Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, thần thông. Trên trời mặt trời chói chang, vừa đến 11 giờ chưa tả hữu, cũng đã là đem trên mặt đất thiêu đốt tương đối lợi hại. Ở Thổ Kê trong thành, một đám vội vàng dọn dẹp phế tích, xây dựng nhà gỗ hắc thạch bộ lạc thành viên mới môn. Mỗi ngày đến lúc này, thì không khỏi không dừng tay lại đầu công việc, trốn vào tạm thời ở công bằng chung, né tránh đỉnh đầu muốn chết bạo chiếu cùng nóng như thiêu. Thuận tiện, ở mỗi một công bằng chung đại hũ sành chung, đi lên một đại chén ngọt tí tách trà lạnh, xuất hiện ở thượng một thân mồ hôi thúi đồng thời, hóa hiểu một chút trên người khí trời. Không có cách nào không biết là loại nguyên nhân nào. Trong 2 năm qua khí trời quỷ dị lợi hại, 1 năm so với 1 năm nóng như thiêu khó khăn ngăn cản. Bây giờ thời tiết cũng còn không có chính thức tiến vào mùa hè. Nhưng là khí trời ở nóng bức trong trình độ, đã có thể so với trước năm trước mùa hè chung, khí trời nóng nhất đoạn thời gian đó rồi. Cho nên, cho dù là một đám 50.000 danh, bị an trí làm việc ở đây lão quang côn rồi môn, lòng tràn đầy đều là liều mạng làm việc, cố gắng xây dựng chính mình nhà mới vườn sức mạnh. Nhưng là, ở nơi này dạng nóng như thiêu khí trời hạ, hiệu suất làm việc cũng là giảm nhiều. Bọn họ mỗi ngày thiên một mới vừa sáng liền bắt đầu làm việc. Công việc đến 11 giờ chưa bộ dáng mới dừng lại. Tiếp đó, bọn họ phải chờ tới 4 giờ chiều đi qua. Trên trời Thái Dương không có ác độc như vậy sau, mới bắt đầu tiếp tục công việc. Bất quá đến 7 giờ trồng ra đầu sau, sắc trời cũng đã tối xuống. Không thể không bất đắc dĩ dừng tay. Cứ như vậy, mỗi ngày thời gian làm việc mới hơn 9 giờ mà thôi. Ngắn ngủi như vậy thời gian làm việc, lại thưởng thức Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ nhấc khai ra tốt đẹp như vậy cơm nước. Cái này làm cho một đám mới gia nhập đế quốc thành viên mới môn cảm thấy không khỏi xấu hổ. Bọn họ lại căn bản cũng không biết, Ngưu lão gia ở đoạn thời gian gần nhất trong tâm tư khác hoàn toàn không đặt ở Thổ Kê thành dọn dẹp cùng xây dựng thêm chung. Hạng nhất canh phiền toái sự tình, đã dính dấp ở Ngưu lão gia gần đây thật sự có tâm tư. Thổ Kê thành bên ngoài mấy chục dặm, một mảng lớn gần đây khai khẩn đi ra đất canh tác, chính là Ngưu lão gia hoạch định chung thứ nhất nông trường. Ngưu lão gia ở một đám nông trường quản sự cùng đi, đỡ lấy đỉnh đầu mặt trời chói chang. Một người trên đỉnh đầu mang theo một cái nhẹ nón lá. Ở nơi này nhiều chút bắp ngô chung vừa đi vừa nhìn. Cả đám các loại, bao gồm Ngưu lão gia trên mặt, đều là nồng đậm vẻ ngưng trọng. Một tên từ hắc thạch thành mức độ tới kỹ thuật viên, ở Ngưu lão gia bên người không ngừng giới thiệu nông trường tình huống cụ thể. Ở 1 tháng trước, chúng ta thừa dịp khối thổ địa này trung lượng nước còn đủ, đem mới mở hố đi ra 100.000 mẫu đất canh tác. Toàn bộ truyền bá trồng chống hạn hạt bắp cùng khoai tây mầm mống. Nơi này địa lực còn coi như tương đối phì nhiêu, cho nên hạt bắp cùng khoai tây cây giống xu hướng tăng rất tốt. Nhưng là bây giờ lập tức phải đến trọng yếu nhất hạt bắp nhổ giò kỳ. Nhưng là gặp được này muốn chết hạn hán cùng nhiệt độ cao, cho nên chúng ta dự trù thu được sẽ rất kém. Dự trù thu hoạch lúc thu được có thể có bao nhiêu? Ngưu lão gia đã hỏi tới mấu chốt nhất đốt. Tên kia thâm niên kỹ thuật viên trầm ngâm một lúc sau, hướng về phía Ngưu lão gia trả lời. Phỏng chừng lý tưởng nhất trạng thái, cũng chính là có thể thu lấy được Lạc Lôi sơn mạch nơi đó khoảng 3/10 lương thực đi. Ngưu nghe vậy lão gia sau, tại trong đáy lòng nặng nề mắng một câu nương. Tốt nhất vẫn là 3 thành thu hoạch, đây chẳng phải là một phen bận rộn còn sống. Ngay cả những người này bụng cũng điền không đầy, còn cần từ Lạc Lôi sơn mạch vận chuyển ra nhóm lớn lương thực tới. Lương thực Lạc Lôi sơn mạch ngược lại đủ, nhưng là như vậy không dưới xa vạn dặm chờ tới, quả thực quá phiền toái. Chính mình dùng không gian mang theo người vận chuyển, ngược lại tương đối đơn giản, nhưng mình này cả ngày lẫn đêm cũng không thể toàn bộ tiêu phí ở vận chuyển lương thực đi lên. Suy tư một lát sau, Ngưu lão gia hỏi, nếu như ta gia tăng đối với nông trường máy bơm nước cung ứng, có khả năng hay không để cho nông trường đạt tới được mùa? Ngay từ lúc ban đầu thành lập trồng trọt nông trường thời điểm, Ngưu lão gia cũng đã cân nhắc đến đang khô hạn dưới tình huống. Đối với đất canh tác tưới vấn đề, cho nên cái này miệng lưỡi công kích thành lập nông trường. Kia 100.000 mẫu đất canh tác đều là xây dựng ở một dòng suối nhỏ bên. Đương nhiên, suối nhỏ cách nói cũng chỉ là nguyên thủy thời đại thổ dân môn cái nhìn. Ở Ngưu lão gia xem ra, loại này dòng sông hẹp nhất địa phương, đều có hơn 2 dặm rộng lớn hà. Trong đó dư thừa lượng nước, toàn bộ hoàn đủ dùng để tưới sử dụng. Tên kia kỹ thuật viên nở nụ cười khổ. Hắn không có trả lời, mà là mang theo Ngưu lão gia hướng đi bờ sông đi. Chờ đi tới bờ sông sau khi, Ngưu lão gia mắt thấy dòng sông chung tình huống sau, cuối cùng là biết tên này kỹ thuật viên vì sao là mặt đầy cười khổ. Ngưu lão gia nhớ hắn lần trước kiểm tra con sông này tình huống lúc, bởi vì trong ngày mùa đông tuyết thủy mới vừa hòa tan không lâu, khi đó dòng sông bên trong còn có tương đối dư thừa lượng nước. Bây giờ chẳng qua chỉ là 2 tháng sau, dòng sông chung lượng nước đã là chỉ có ở vị trí trung tâm nhất, có nhàn nhạt một chút như vậy. Chiếu trước mắt mệt mỏi nhật thiêu đốt hạ, nhiều nhất 1 tháng thời gian sau, dòng sông thì sẽ hoàn toàn ngừng chảy. Nhất kế không được, Ngưu lão gia lại hỏi ra rồi ở Lạc Lôi Sơn mạch bách phát bách chúng biện pháp. Các ngươi tìm địa phương đánh rồi giếng nước không có, chỉ cần đánh ra đủ giếng nước, muốn bao nhiêu điện cơ cùng máy bơm nước cũng quản cú. Lần này, tên kia kỹ thuật ngược lại trực tiếp trả lời đứng lên. Chẳng qua là trong miệng nói ra lại không là tin tức tốt gì thôi. Đánh, chúng ta dựa theo Lạc Lôi Sơn mạch phương pháp, một hơi thở mở đào mấy sao. Trong đó sâu nhất một cái đều có sâu hơn 100 thước. Cũng chính là ở nơi này hơn 100 thước đáy giếng, chúng ta thấy được một ít giọt nước. Còn lại giếng nước không có thứ gì. Lúc này, Ngưu lão gia xem như hoàn toàn ma chảo rồi. Dựa theo thuyết pháp này, tuần này bên nước ngầm ngược lại có, nhưng là nước ngầm độ sâu thật sự là quá sâu. Nếu như muốn hữu hiệu cung ứng đến 100.000 mẫu đất canh tác tưới, ít nhất là muốn đánh ra hơn 1.000 giếng nước. Chờ đến như vậy hao phí nhân lực to lớn nước sâu giếng, đánh ra đủ số lượng sau, những thứ này gieo xuống hạt bắp cùng khoai tây đã sớm bị hạn tử đã lâu. Ngay tại Ngưu lão gia đen một tấm mặt thối, khổ suy nghĩ nên làm thế nào cho phải thời điểm, hắn mọi người chung quanh tất cả đều là ngậm chặt miệng, không dám có hơn nửa câu lời nói. Vừa lúc đó, trên trời một đám mây đen lớn tấn bay tới, đem đầu đỉnh mặt trời chói chang che cản một cái kín. Nhất thời để cho chúng nhân toàn thân cao thấp thoải mái hơn. Nhưng là, tình huống cũng chính là như vậy. Cả đám các loại trên mặt cũng là không thấy được một chút nụ cười. Chủ yếu là gần đây trong thời gian, như vậy thiên tượng quá mức thường gặp. Lúc ban đầu loại này tối om om mây đen lúc xuất hiện, mọi người còn tưởng rằng liền muốn kết quả mưa to, vậy kêu là một cái hớn hở vui mừng. Đáng tiếc là, đen như vậy ép mây đen bao phủ lên đỉnh đầu, chính là không thấy lần này vũ, cho đến lại hoàn toàn tán đi. Liên tục nhiều ngày sau, mọi người đều biết đây là trên trời ông trời già đang chơi đùa trên mặt đất những khổ này ha ha môn vui vẻ. Bây giờ, khi bọn hắn hiện trên trời xuất hiện lần nữa mây đen sau, ngoại trừ dành thời gian nhiều làm chút việc trở ra, trong lòng thật sự là đã sẽ không lên nhiều sóng lớn. Mọi người ở đây sầu vân thảm đạm đang lúc, theo đám người chậm rãi di động trương cương đàn, hàng này rừng rưng lên tiếng. Như thế than thở làm chi? Không phải là còn có Ngưu lão gia ở sao? Tiếp đó, hàng này lại đem đầu chuyển hướng Ngưu lão gia, hời hợt nói đến, Ngưu lão gia ngài ban đầu ngay cả phong cũng có thể mượn tới. Chắc hẳn cầu mưa cũng giống như vậy có thể làm. Cho nên Ngưu lão gia ngài vội vàng sử dụng ra ngài thần thông đi. Này vừa nói, mọi người ngay lập tức sẽ là kinh hỉ dị thường đứng lên. Sau đó đông đảo hy dực cầu khẩn ánh mắt liền nhìn về phía Ngưu lão gia. mọi người trong miệng cũng là rối rít yêu cầu đến. Ngưu lão gia, ngài vội vàng sử dụng ra ngài thần thông đi. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia thiếu chút nữa muốn một cước đem Trương Cương đản hàng này trực tiếp đạp chết đạp tàn phế. Đây không phải là đem Ngưu lão gia hắn chiếc đến trên lửa nướng sao? Chẳng lẽ muốn để cho toàn bộ hàng thổ sản trong lòng không gì không thể Ngưu lão gia thừa nhận. Lần trước mượn phong quá trình, căn bản là mèo mù đụng phải chuột chết, ngẫu nhiên gặp chuyện tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.